Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 741, tà tu. Góc truyện audio.com. Chấm, trước ngươi cũng không biết trong nhà đã phát sinh cải biến. Không trách ngươi, bất quá Lưu Hiền đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, thu như thế tốt bao nhiêu chỗ, ngươi như thế nào trả? Huyện lệnh một năm mới nhiều ít bổng lộc. Vương Thiên Văn ý vị thâm trường nói, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, Lưu Hiền nếu là làm quan, 8-9 phần 10 sẽ là một cái tham quan. Hắn còn không có làm quan đã thu như thế tốt bao nhiêu chỗ. Chờ hắn làm quan, những cái kia cho bọn hắn nhà chỗ tốt phú thương thượng môn thỉnh cầu hỗ trợ. Lưu Hiền giúp hay là không giúp? Trước đó, mỗi lần nhắc lên phú thương quyền quý, Lưu Hiền đều là một mặt khinh thường. Nói quan lại thịt ca bách tính. Chờ hắn làm quan, hắn nhất định sẽ làm một cái thanh quan. Bởi vì chuyện này, Lưu Hiền cùng Tôn Gia Văn trò chuyện không tới. Hiện tại mà, loại lời này, Lưu Hiền nói không nên lời. Chột dạ, Lưu Hiền chau mày, Vương Thiên Văn nói là sự thật. Bọn hắn nhà chiếm cứ tình cảnh, trang viên, đồ dùng trong nhà, tơ lụa, cộng lại vượt qua vạn lượng. Coi như hắn lập tức ra làm quan, cũng muốn hoa mấy chục năm mới có thể trả sạch. Hắn hiện tại là triệt để lý giải cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết ý tứ của những lời này. Bọn hắn nhà ăn được mặc xong, hàng xóm vẫn là ăn khang nuốt thái. Ở tại phá lậu nhà cỏ, Thiên Văn huynh, người ý tưởng nhiều, người cho ta xuất một ý kiến. Vương Thiên Văn lắc đầu, nói ra. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Nói cho cùng, là tiền bạc sự, ta nhưng không có biện pháp giúp ngươi làm ra đại lượng bạc. Đến đây Trung Nguyên phía trước, Vương Thiên Văn mang theo mấy ngàn lượng bạc. Hắn không dùng bao nhiêu. Hắn đã tích cốc, không cần ăn, mặc trên người chính là pháp y, đông ấm hè mát. Lưu Hiền phụ mẫu huynh đệ tìm muội đều nghĩ qua ngày tốt lành. Cái này không có sai, chỉ là phương thức không đúng. Vương Thiên Văn cũng không phải Bồ Tát, đi nơi nào cho bọn hắn làm ra đại lượng bạc, cướp phú tế bần, hắn mới sẽ không đi làm loại chuyện này. Nói cho cùng, là tham lam quấy phá. Lưu Hiền thở dài một hơi, chau mày, hắn làm sao không rõ đạo lý này. Hiện tại cần mấy vạn lượng bạc mới có thể giải quyết trong nhà hắn vấn đề. Vấn đề là, hắn đi nơi nào làm mấy vạn lượng bạc? Đúng rồi, ta tam thúc gần nhất tương đối bận rộn. Ngươi trước tiên ở nhà ta ở vài ngày. Qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi huyện thành tìm ta tam thúc. Nhường hắn kể cho ngươi giải một cái thương nghiệp vận chuyển. Không có vấn đề, dù sao ta cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Vương Thiên Văn cười đáp ứng. 3 tháng kỳ nghỉ. Hắn dự định hảo hảo du lịch một cái khúc phụ quận. Quảng cáo, 7 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Lưu Hiền bồi tiếp Vương Thiên Văn du sơn ngoạn thủy. Ngâm thi tác đối, một ngày này sớm, bọn hắn ngay tại đỉnh núi thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nhìn qua xa xa cảnh đẹp, bọn hắn các làm thơ nhất thù. Thiên Văn huynh, nơi này cảnh sắc không tệ đi. Ta nhóm lại làm 2 bài ca. Ta tới trước. Lưu Hiền lời còn chưa nói hết, Vương Thiên Văn hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một đoàn to lớn đám mây từ đằng xa không trung bay tới, tốc độ rất nhanh. Thiên Văn huynh, đợi lát nữa lại nói. Có người tới, cũng không lâu lắm, đám mây rơi vào trước mặt bọn hắn. Đám mây phía trên đứng đấy thất nam hai nữ, 3 tên trúc cơ tu sĩ, 6 tên luyện khí tu sĩ. A, nhà Văn huynh, tại sao là ngươi? Vương Thiên Văn khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lạc trên người Tôn Gia Văn. Như thế nào, Thiên Văn, các ngươi nhận biết? Một gã 50 xuất đầu áo bào đỏ lão già nghi ngờ nói. Hắn có trúc cơ 4 tầng tu vi. Sư phó, vị này Thiên Văn huynh. Hắn là đệ tử đồng môn. Vương Thiên Văn hai tay liền ôm quyền, khách khí nói ra, tại hạ Vương Thiên Văn, gặp qua các vị đạo hữu. Lão Phu Triệu Phong, Vương đạo hữu có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi tiêu diệt yêu nhân? Yêu nhân? Cái gì yêu nhân? Tôn Gia Văn đơn giản giải thích một lần. Nguyên lai, một đám tà tu tụ tập tại Bình Giang huyện cùng Đông Dương huyện chỗ giao giới. Cái này núi cao rừng rậm, không dễ dàng phát giác. Bọn hắn cướp giết người đi đường qua lại, tu luyện ma công. Triệu Phong phụng mệnh đi tiêu diệt cỗ này tà tu. Thiên Văn huynh, trảm yêu trừ ma, bảo hộ bách tính là tu sĩ chúng ta trách nhiệm. Muốn hay không cùng một chỗ? Tôn Gia Văn có phần hưng phấn nói. Hắn là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, khó tránh khỏi có phần hưng phấn. Không được, ta chỉ là học sinh. Ta tin tưởng Triệu đạo hữu có thể xử lý. Đại Yên Vương Triều đều có tu tiên giả tại huyện nha nhậm chức, chuyên môn xử lý loại chuyện này. Vương Thiên Văn không có chức quan, hắn sẽ chủ động đi xử lý. Nói cho cùng, gia tộc từ nhỏ đã cho hắn quán thâu quan niệm, không nên tùy tiện trợ giúp ngoại nhân, không muốn làm lạn người tốt. Nếu như là gia tộc nhường hắn đi, Vương Thiên Văn tự nhiên không hai lời. Đương nhiên, quan phủ bản thân liền có thể giải quyết. Huyện, quận, châu đều có tu tiên giả. Vương Thiên Văn tin tưởng, coi như hắn không đi, Triệu Phong mấy người cũng có thể tiêu diệt tà tu. Đối phó vài cái tà tu mà thôi, lão phu có thể giải quyết. Đã Vương đạo hữu không nguyện tiến về, quên đi, nhân có chí riêng, đi thôi, chúng ta đi sớm về sớm. Triệu Phong pháp quyết vừa bấm, bạch sắc đám mây lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía nơi xa bay trốn đi. Tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu tiêu thất ở chân trời không thấy. Lưu Hiền nhíu mày, hắn muốn nói lại thôi. Tu tiên giả sự tình, hắn không tiện mở miệng. Hắn hiện tại chỉ là một giới thảo dân. Thiên Văn huynh, bọn hắn không có sao chứ? Chấm, Lưu Hiền một chút do dự, có phần lo lắng nói. Tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt, sẽ không có chuyện gì. Nếu là thật thiếu nhân thủ, bọn hắn có thể cùng mặt trên cầu viện. Lưu Hiền nhẹ gật đầu. Biết được có tà tu làm loạn, bọn hắn cũng không có tâm tư đi ngâm thi tác đối. Ở trên núi ngồi một hồi, bọn hắn liền xuống núi. Quảng cáo, bóng đêm giáng lâm, đêm tối bao phủ đại địa. Lưu gia thôn một mảnh tĩnh mịch. Vương Thiên Văn xếp bằng ở trên giường gỗ, đả tọa điều tức, một mảng lớn bạch sắc hào quang bao phủ thân thể của hắn. Từng tia sương mù màu trắng tràn vào mũi miệng của hắn. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh truyền vào bên tai. Vương Thiên Văn nhíu mày. Bên ngoài thân bạch sắc hào quang nhanh chóng tán đi. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt âm trầm. Hắn buông ra thần thức, phát hiện mấy đạo tu tiên giả khí tức, nhanh chóng hướng phía chỗ hắn ở chạy tới. Tốc độ rất nhanh. Vương Thiên Văn đột nhiên nghĩ đến Triệu Phong đám người. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, vội vàng xông ra chỗ ở. Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn khu xử một mai thanh sắc phi toa cuống quýt đào mệnh. Thần sắc của bọn hắn bối rối. Nói thật, tà tu có ba tên trúc cơ tu sĩ, chính là những cương thi kia có chút phiền phức. Ban đầu mọi chuyện đều tốt tốt, thế nhưng là huyện nha hai tên luyện khí kỳ cung phụng đột nhiên phản bội, từ phía sau lưng tập kích, một gã trúc cơ tu sĩ tại chỗ chết thảm. Triệu Phong thấy tình thế không ổn, mang theo Tôn Gia Văn đào mệnh. Sau lưng bọn hắn thì là một đoàn mấy trượng đại hắc sắc mây đen, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Triệu Phong sắc mặt hiện ra một chút hắc khí, hắn trúng rồi thi độc. Thể nội pháp lực đang nhanh chóng tan biến. Cạc cạc cạc, một trận quái dị quỷ tiếng giống vang lên. Ba viên to lớn khô lô đầu bay nhào mà đến, há mồm phun ra vô số hắc sắc tơ mỏng, hóa thành một chương to lớn lưới đen, chụp vào Triệu Phong sư đồ hai người. Triệu Phong pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi toa quang mang phóng đại, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần.